Công đức ấn, chương 219, biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đắc tội hắn, còn muốn còn sống sao ạ? Lô Lan bị hắn tại tông môn thí luyện lúc một kiếm chém thành hai đoạn, nguyên thần trực tiếp bị chảm diệt, mà cái kia luôn luôn thiên vị trưởng môn của hắn, lại là một câu cũng không dám nhiều lời. Bọn họ không có trực tiếp chứng cứ, bọn họ cũng e ngại hắn thực lực, bọn họ còn hy vọng hắn lần này tại Vạn Tượng Tông cho Lượng Kiếm Sơn tranh thủ đầy đủ lợi ích, lại thế nào bỏ được chân chính truy xét đến đáy đâu. Đan phù tông tu sĩ đều sững sờ, còn muốn hỏi lời nói, lại sừng sốt thật không dám mở miệng. Vẫn là cái kia tiếp dẫn hạc giấy chớp hai lần cánh. Lượng Kiếm Sơn lần này tới đệ tử chỉ có Mộc Cẩm Vân một vị. Bất quá ta cảm thấy hắn một cái có lẽ có thể thắng được các ngươi tất cả mọi người a, các ngươi phải cố gắng a, một cái. Luôn luôn không như thế nào lên tiếng Sở Nam Huyền Nhược có chút suy nghĩ nhìn về phía ngồi tại Mộc Cẩm Vân bên người nhìn xinh xắn đáng yêu nữ tử, rõ ràng có hai người, vì sao hạc giấy nói là một cái. Cô nương này cũng không phải người. Tiểu Thiền thân phận giấu được Vân Lai Châu những tu sĩ kia, nhưng không giấu giếm ở Vạn Tượng Tông đại năng mắt. Dù sao, Vạn Tượng Tông đúng vậy hoàn toàn chính xác thật có thượng giới tu sĩ, tự nhiên có thể nhìn ra đây là linh thú hóa hình. Cửu giai linh thú cũng không phải là tiên thú, tại thượng giới dù cũng chân quý, lại không đến để người điên cuồng tình trạng. Bất quá giờ này ngày này, bọn họ đối với Phù Dung Tầm tuy nói có mấy phần yêu thích nhưng cũng không làm được cướp người cơ duyên chuyện, nhiều nhất tán dương một câu Mộc Cẩm Vân vận khí tốt, khó trách tốc độ tu luyện như thế nghịch thiên. Yêu thú như vậy người trẻ tuổi, bọn họ là muốn đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Ai nha đừng tán gẫu, mau mau hấp dẫn màu ngọc đi. Hạc giấy trách móc lên, vòng quanh Linh Chu dạo qua một vòng. Mộc Cẩm Vân liền bắt đầu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, Tiểu Thiền cũng bắt đầu tu luyện, mà Xích Ngân Tiêu thì trực tiếp một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước, một thân lông chim bị đánh cho ướt đẫm, lại sừng sốt một cái cá đều bắt không đứng dậy. Lão tử cũng không tin, ta thế nhưng là bắt cá cao thủ. Nó không phục, trong nước đánh tới, trong chốc lát liền thành cái rơi canh chim, còn đem chung quanh nước sông đều quấy đục rất nhiều, dẫn tới Hạc Giấy tại cái kia hì hì cười, này nhưng rất khó lường, Xích Ngân Tiêu lập tức liền xù lông lên. Ngươi một cái giấy chim còn dám chê cười ta, ta xé ngươi. Thế là, nó liền từ bỏ bắt cá đổi bắt chim đi. Mộc Cẩm Vân cùng Tiểu Thiền đều không quản nó, hai người nghiêm túc vận chuyển linh khí, một lát sau, liền có đếm không hết thải ngư chủ động nhảy vào linh chu bên trong, rơi cá như mưa. Đan phù tông người thấy thế, chỉ có thể trong lòng cảm thán. Tên kia không phải người, còn may không cùng hắn so với. Chờ đến bên bờ, liền có một người mặc Vạn Tượng Tông phục sức thiếu nữ chờ ở nơi đó, nàng mặc một thân màu hồng áo váy, trên tóc treo hai cái màu trắng nhung cầu, nhìn chỉ có 11-12 tuổi, tu vi lại sâu không lường được, chỉ tại Đan Phù Tông bọn người trong mắt hoàn toàn nhìn không ra nàng này tu vi sâu cạn. Thiếu nữ kia một mặt hồn nhiên ngây thơ, nàng hưng phấn xông Mộc Cẩm Vân phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm Vân, tại ngươi lúc trước thứ nhất là một mình hấp dẫn hơn 3 vạn màu ngọc, ta vừa mới đếm qua các ngươi hấp thu màu ngọc vừa đúng so với nàng nhiều 2 khối đâu. Mộc Cẩm Vân nhíu mày, lại có thể có người còn cao hơn hắn sao? Hắn những thứ này màu ngọc là cùng Tiểu Thiền cùng một chỗ hấp dẫn, mà vừa mới cái kia bên bờ người nói đúng lắm, lúc trước thứ nhất một mình hấp dẫn hơn 3 vạn, nói cách khác hắn kém đối phương một nửa. Mộc Cẩm Vân ẩn ẩn cảm thấy có chút hưng phấn, hắn thật lâu chưa từng bại nữa nha. Nhưng ngươi linh thú cũng coi như ngươi, vì lẽ đó hiện tại tấm bia đá này bên trên liền phải khắc tên của ngươi nha. Thiếu nữ cổ tay khẽ đảo, lòng bàn tay xuất hiện một cây kim châm trực tiếp hướng bia đá kia đâm tới, mà Mộc Cẩm Vân lần theo động tác của nàng nhìn sang, con ngươi khẽ híp một cái. Vô Song, xếp tại đệ nhất người, gọi Vô Song. Cái này Vô Song, cùng hắn trong trí nhớ lão quái vật có quan hệ sao? Rõ ràng chỉ là một cái tên, căn bản không biết tuổi tác, không hiểu nam nữ, cũng đã để hắn hiếu kỳ câu lên trong lòng hồi ức. Mộc Cẩm Vân thò tay nhẹ nhàng đè ép một chút ngực, trong lòng lặng yên nói. An phận một ít, cái kia giấu kín trong lòng cổ trùng, tham luyến này duy nhất không có chặt đứt tình dục. Nhỏ Cẩm Vân ngực đau, có muốn hay không ta giúp ngươi nhìn một cái. Thiếu nữ lung lay trong tay kim châm, ta cũng là đan dược sư nha. Nàng tiếng nói cùng giọng nói, cùng lúc trước dẫn đường hạc giấy giống nhau như đúc. Xích Ngân Tiêu không bắt được hạc giấy, lần này là bắt đến chính chủ, trên người lông lắc một cái, liền hướng nàng nhào tới, nhưng không ngờ nàng chỉ là thò tay hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, liền để Xích Ngân Tiêu hoàn toàn không cách nào tiến thêm một bước. Tiểu Tiểu Điểu, không muốn nghịch ngợm nha. Ai Tiểu Tiểu Điểu, lão tử chim lớn. Vừa mới lên bờ Đan Phù Tông tu sĩ đều quay mặt qua chỗ khác, Lâm Hay Nhạt mấy cái nữ tu càng là xấu hổ, hoàn toàn không nghĩ tới này linh thú thế mà lại như thế hỗn. thiếu nữ cũng là sững sờ, sau đó tay đẩy, liền đem xích ngân tiêu cho lật lại, cái bụng chỉ lên trời bò đều không đứng dậy được. Ta là Vạn Tượng Tông ẩn tông đan bệnh viện trưởng viện Châu Đồng Tâm, phải là chỗ nào đau, nhớ được tới tìm ta nha. Nói xong, nàng mũi chân một chút chân trần dẫm lên dây lụa nhảy vào không trung, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đợi nàng sau khi đi, mới có mấy cái Vạn Tượng Tông tiếp dẫn đệ tử vội vàng tới. Để đại gia đợi lâu, ta trước mang các ngươi đi từng người nơi ở, sau đó công việc tông chủ sẽ đích thân bẩm báo. Thủy Tinh Cung bên trong, Tô Lâm An bỗng nhiên nói. Có, cái gì có, Diệp Vạn Không vốn là đang tĩnh tọa điều tức nghe được thanh âm lập tức lo lắng hỏi. Ngực có chút run lên, giống như có côn trùng lại bò đồng dạng. Tô Lâm An nhưng không cho cái kia trứng trùng thật nở đi ra, bằng không được nhiều đau a, nàng tại có dị thường lúc trước liền đã tại trong thức hải điên cuồng gào thét nòng nọc hỏa đi ra cứu mạng, mấy ngày nay nhiều như vậy màu ngọc đô cho nó thời khắc mấu chốt không thể ngồi xem không để ý tới a, vì vậy nòng nọc hỏa thoáng tại nàng ngực lăn một vòng, cái kia vốn là có dị động trứng trùng lại yên tĩnh. Thích rét lạnh tại nhỏ yếu lúc tự nhiên cũng liền sợ phát hỏa nha. Chờ trứng trùng yên tĩnh, Tô Lâm An mới làm bộ ngực trứng trùng có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vạn Không độ kiếp trung kỳ tu vi, so với Tô Lâm An nguyên bản thực lực chênh lệch, Tô Lâm An nguyên thần đã là độ kiếp kỳ đại viên mãn, hơn nữa có lẽ là công đức ấn nguyên nhân, hắn cũng không thể nhìn ra Tô Lâm An trong thân thể nguyên thần dị thường, nòng nọc hỏa cũng chưa từng từ trong cơ thể nàng xuất hiện, vì vậy hắn cũng không bắt được nòng nọc lửa khí tức, chỉ là cảm giác cái kia trứng trùng tựa hồ có chút biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm trứng trùng xem, người nói trứng trùng có phản ứng. Ta luôn cảm thấy, này hai viên trứng trùng sinh mệnh lực đều yếu rất nhiều. Lại nhiều, hắn cũng nhìn không ra tới. Thủy Tinh Cung cái kia ngôn ngữ dụ đại sư cũng rốt cục lộ diện, hắn nhìn thoáng qua sau nói. Này trứng trùng tạm thời hẳn là sẽ không nở, đã hiện tại không cách nào trừ bỏ, ngươi liền mang nàng trở về, ta nghĩ biện pháp khác. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên dừng một chút, xong Tô Lâm An nở nụ cười. Nếu như tiểu cô nương nguyện ý, ta ngược lại là có cái biện pháp. Ngôn ngữ dụ dáng dấp không tệ, nhìn nhã nhặn trên thân còn mang theo một luồng thanh đạm mùi thuốc, người bình thường thấy rất dễ dàng có ấn tượng tốt, nhưng Tô Lâm An luôn cảm thấy bị hắn nhìn chằm chằm có một loại rất nguy hiểm cảm giác, hắn tu vi bất quá vừa mới độ kiếp, uy áp lại mạnh hơn Diệp Vạn Không. Diệp Vạn Không đã đem Tô Lâm An kéo đến phía sau. Đã tạm thời sẽ không nở, ta liền trước mang vô song trở về tu luyện, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Nhìn, Diệp Vạn Không đối với cái này ngôn ngữ dụ đều vô cùng kiêng kỵ a, phệ tâm cổ chẳng phải giấu ở trong lòng ngươi. Ngôn ngữ dụ môi mỏng khẽ mím môi cười yếu ớt sau nói. Vô song đúng không, ta cho ngươi đổi trái tim như thế nào? Tô Lâm An, quả nhiên là cái đồ biến thái. Nàng không nói chuyện chỉ là nắm chặt Diệp Vạn Không tay áo. Diệp Vạn Không liền phất ống tay áo một cái, cất cao giọng nói. Cáo từ, tiếp lấy liền nắm lên Tô Lâm An xoay người rời đi, sau lưng, ngôn ngữ dụ thanh âm còn thuận dòng bay tới. Nếu như ngày nào phệ tâm cổ đột nhiên nở, giày vò đến ngươi khó chịu, liền đến nơi này tìm ta. Chấm, Tô Lâm An, không cần, chính nàng liền có thể giải quyết cách chương.